Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 10, phương án trị liệu. Ngày mùa thu, ánh nắng bao phủ trên sân thượng, Audrey mang theo kiểu dáng tươi mát nghỉ phép mũ rơm, ngồi tại trên ghế nằm, nhàn nhã liếc nhìn một bản giảng giải thời thượng tạp chí. Nàng bên cạnh nhỏ trên cái bàn tròn, bày biện một phần phần đẹp đẽ bánh ngọt cùng một chén gia tộc Trang Viên đặc sản hồng trà. Đột nhiên, nàng giơ lên đầu, nhìn về phía sân thượng rìa, chỉ thấy xuyên áo khoác màu đen mang tơ lụa mũ dạc Fogelman Sparrow từng bước một đi tới. Audrey nghiêng đầu, nhìn thiếp thân nữ bộc Annie liếc mắt, phát hiện nàng và chung quanh người ở một dạng đối kỳ dị, xuất hiện người xa lạ làm như không thấy. Đồng thời, Audrey cũng chú ý tới chung quanh tựa hồ âm u một chút. Nàng lập tức đứng dậy, hư đề váy, thi lễ một cái. Trong quá trình này, nàng vốn định đối lập nghiêm túc thảo luận tâm lý luyện kim hội cùng nổi giận tiên sinh vấn đề. Có thể nghĩ lại lộ ra nụ cười. Dùng có thể cảm nhiễm hắn nhân tình tự nhẹ nhàng giọng điệu nói. Thế giới, hiên sinh, ngươi là tới tìm cầu tâm lý trưng cầu ý kiến, còn là xử lý, nổi giận, vấn đề. Nếu như đơn thuần là cái trước, Audrey cho rằng, thế giới, Fogelman, Sparrow sẽ để cho mình đến khói xám phía trên gặp mặt. Dạng này dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn. Cho nên, vị này thiên sứ chắc chắn gánh vác, ngu giả, tiên sinh lời nhắn nhủ. Cần tại thế giới hiện thực bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Nhi đồng lúc, nàng lại bén nhạy cảm ứng được, thế giới, tiên sinh cảm xúc khá phức tạp. Đã thỏa mãn, cao hứng, lại sa sút, bi thương, đối Fogelman, Sparrow y sĩ trưởng tới nói. Tình huống như vậy không tính hiếm thấy. Thường thường mang ý nghĩa đối phương khả năng cần nhất định khuyên hoặc là trấn an. Đều có, lên kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nhỏ bàn tròn bên cạnh. Cần hồng trà, vẫn là cà phê. Audrey mặc dù không có chủ động đi điều tra qua thế giới, tiên sinh tình báo. Nhưng nàng cùng Don, Dante thấy qua nhiều lần mặt, chung nhau tham gia qua hội nghị, tiệc tối cùng vũ hội. Mà tại người xem nhạy cảm sức quan sát dưới, rất nhiều chi tiết không phải bí mật. Tỉ như, Audrey biết làm, Don, Dante, là Fogelman, Sparrow lúc, khẩu vị của hắn là lại ngọt lại dầu mang một ít vị chua. Uống cà phê ưa thích thêm kẹo mà không phải sữa bò. Hồng trà bên trong thích bỏ chanh mảnh, hết thảy bánh ngọt bên trong. Đệ nhất lựa chọn là có bơ loại hình. Yêu gan ngỗng, yêu nướng gà con da, yêu mát trần bò bít tết thắng qua châu xương sườn, yêu Dixie đĩa bánh vượt xa bánh mì. Mặt khác, Audrey còn không hề nghi ngờ đích xác định, đối phương là hương liệu kẻ yêu thích, đổi chỗ liệu yêu cầu rất cao. Ở phương diện này khẩu vị càng lại Dixie quận bên kia. Căn cứ vào những chi tiết này, Audrey tin rằng, trên bàn bày rất nhiều bánh ngọt tình huống dưới. Không mời, thế giới, tiên sinh chung nhau hưởng dụng là phi thường không lễ phép hành vi. Mà phối hợp này chút điểm tâm, khẳng định là hồng trà hoặc là cà phê. Hồng trà, lên suy nghĩ một chút, mở miệng đáp lại nói. Chính nghĩa, tiểu thư nhẹ nhõm tự nhiên thân thiết thái độ làm cho hắn buông lỏng không ít. Cảm thấy dạng này trạng thái càng có lợi hơn tại tiếp xuống, trấn an. Đã như vậy, một bên hưởng dụng bánh ngọt, một bên làm tâm lý trị liệu, khẳng định so mặt khác lựa chọn kỹ càng, lại đến một chén hồng trà. Nhiều hơn chanh mảnh, Audrey nghiêng đầu đối nữ bộc Annie nói. Annie đối dạng này phân phó lại không có một chút kinh ngạc. Cảm thấy hết thảy đều là ở đó hợp lý. Xoay người rời đi hướng về phía sân thượng cửa vào, phân phó lên đứng hầu tại nơi đó người ở. Audrey không có vội vã làm tâm lý trị liệu, cũng không có đi hỏi thăm thế giới, tiên sinh cảm xúc phức tạp nguyên nhân. Nàng ngậm lấy ý cười, nghiêm túc giới thiệu này mảnh trang viên đặc sản, nhờ vào đó cùng Don Dante Mân Ca trang viên làm so sánh, tự nhiên bàn giao đối phương quản gia bọn người hầu tình huống hiện tại. Có lưu tại trang viên, tiếp tục trước đó công tác, dùng Mân Ca trang viên sản xuất, phải nuôi sống bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn có không ít còn lại có thể dùng tới sửa tập phòng ốc, quyên tặng cho từ thiện tổ chức. Audrey chỉ định kỳ phái một tên kế toán, một tên phó quản gia cùng một tên sở thuộc hội ngân sách nhân viên công tác đi qua kiểm tra. Có cảm thấy không có đúng nghĩa chủ thuê, không có cách nào phát huy tác dụng của chính mình, thẹn với dẫn tới tiền lương, lựa chọn từ chức rời đi. Mặt khác tìm việc làm, có đối từ thiện chuyển động sinh ra hứng thú, tìm được cuộc sống mới ý nghĩa, thuận thế gia nhập Audrey danh hạ một cái nào đó hội ngân sách. Lên yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vấn đề, tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, chờ đến hồng trà đưa lên, hắn bưng chén lên, khẽ nhấp một miếng, thỏa mãn gật đầu. Nhìn xem hắn ăn một khối bơ nhỏ bánh gato về sau, Audrey Big Mâu hơi đổi, vừa cười vừa nói, đối với thiên sứ tới nói, đồ ăn tựa hồ đã không phải là thiết yếu. Đúng, chỉ là yêu thích, Glenn đơn giản trả lời một câu về sau, lại bổ sung, có thể dùng để duy trì tự thân nhân tính. Duy trì tự thân nhân tính, Audrey như có điều suy nghĩ lặp lại một lần. Đây là vì đối kháng thần tính. Người bây giờ tinh thần vấn đề cũng thuộc về cái này loại hình. Nàng vô cùng nhu hòa đem chủ đề dẫn vào tâm lý trị liệu lĩnh vực. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng, người hẳn là cũng có nhất định thể hội. Mỗi một cái thu hoạch được thần tính phi phàm giả đều tất nhiên sẽ có phương diện này trải nghiệm. Khác nhau chỉ là nhiều cùng ít. Audrey nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, ta thỉnh thoảng sẽ mộng thấy một chùm sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới ánh sáng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vô phương miêu tả khó có thể lý giải được thanh âm, thấy hoàn toàn mơ hồ, kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn khái niệm hư ảo biển cả. Này xác định là ảo giác, nhưng lại như thế chân thực, ngô. Ta tình cờ sẽ còn mơ tới một cái to lớn thập tự giá. Nghe thấy có ai đang thấp giọng cầu nguyện. Có thể làm sao đều điểm không phân rõ được sở nội dung cụ thể. Cái thứ hai hẳn là đến từ hỗn độn hải này phần nguyên chất cùng bên trong tinh thần ý chí gián tiếp ô nhiễm. Cái thứ ba tựa hồ là không tưởng ra Adam bắt đầu đối bản con đường phi phàm giả thực hiện ảnh hưởng. Cái thứ nhất là viễn cổ thái dương thần trong cơ thể thức tỉnh, nguyên sơ. Vị kia cổ lão, hiện đế. Lên suy nghĩ một chút, trầm thấp tiếng nói. Tối sơ vị kia tạo vật chủ sáng tạo vạn vật, cũng phân chia thành đủ loại phi phàm đặc tính. Cái này là siêu phàm đầu nguồn. Cho nên, chúng ta mỗi người trong cơ thể đều có thần tính, đều có tối sơ vị kia tạo vật chủ ý chí. Làm phi phàm đặc tính càng tụ càng nhiều, hắn liền biết chun chút thức tỉnh, lấy thay chúng ta, hắn dùng nhất thông tục nhất mập mờ nhất sẽ không khiến cho ô nhiễm phương thức. Giải thích vấn đề căn nguyên, này tại Tarot hội bên trên có qua nhất định thảo luận. Audrey lý hiểu tuyệt không khó khăn, như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên mới phải dùng nhân tính đối kháng thần tính. Đồng thời, còn muốn nhờ neo, đúng, người mộng thấy ánh sáng, nghe được vô phương miêu tả thanh âm, nhìn thấy hư ảo biển cả là thuộc về cái này ô nhiễm. Mà cái kia to lớn thập tự giá cùng cầu nguyện tiếng hẳn là, không tưởng ra, Adam đối bản con đường. Phi phàm giả thực hiện ảnh hưởng, lên cụ thể chỉ ra hai loại tình huống khác biệt. Audrey vô ý thức ngồi thẳng thân thể. Nhìn quanh lên bốn phía, có vẻ hơi sợ hãi. Fogelman, Sparrow vậy mà nói cái kia không thể đề tên. Không cần lo lắng, ở bên cạnh ta, hắn nghe không được. Lên giải thích một câu, Audrey thu hồi tầm mắt, không có che giấu kinh ngạc của mình cùng ngạc nhiên. Người đã tấn thăng danh sách 1 rồi. Này cũng quá nhanh đi. Hắn trở thành danh sách 2 ngày làm mới hơn nửa năm. Lên thản nhiên hồi đáp. Tính là thiên sứ chi vương. Audrey im lặng nhiều giây. Nhấp hạ miệng, mang theo, tức giận, vừa cười vừa nói. Ta vừa rồi kém chút xuất hiện tâm lý vấn đề. Lên cười theo cười, liền cá nhân ta mà nói. Trở thành thiên sứ chi vương không nhất định là chuyện tốt. Người xem, con đường cao danh sách người nhất là muốn chú ý tinh thần của mình trạng thái. Đối cách khác tới nói, thần tính tăng cường, ô nhiễm càng sâu biểu hiện vẫn tính rõ ràng. Mà, người xem, không phải, người gặp thời khắc xem kỹ chính mình, kiểm tra chính mình, đối trong tính cách. Nhận biết bên trên bất luận cái gì một điểm nhỏ bé biến hóa đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến đầu. Nguồn, xác định không có vấn đề, thuộc về như người bình thường cải biến. Bằng không, người bất chi bất giác liền lại biến thành một người khác. Có thể lãnh khốc giết chết nguyên bản muốn nhất bảo vệ những người kia. Người xem, con đường phi phàm giả không dễ dàng điên mất. Cũng dễ dàng nhất điên mất. Audrey tịch táo đáp lại nói, ta hiểu được, nàng liền cái đề tài này, bắt đầu hỏi, người trạng thái tinh thần không ổn định, xuất hiện tâm lý vấn đề, là bởi vì vượt qua dự tính trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên sứ chi vương. Đúng, Flynn nhấp một hớp hồng trà nói, trong cơ thể ta không thuộc về mình ý chí, đã ở một mức độ rất lớn thức tỉnh. Trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Duy thì vào bước đầu tinh thần ổn định. Audrey một bên nghe Fogelman, Sparrow miêu tả, một bên lợi dụng tự thân phi phàm năng lực làm lấy quan sát cùng phân tích. Chờ đến đối phương nói xong, nàng lộ ra có thể trấn an tâm linh nụ cười nói, ta đại khái nắm giữ ngươi bây giờ tình huống. Bước đầu phương án trị liệu chia làm 2 bước. Ta tiên tiến vào tâm linh của ngươi thế giới, càng nhiều tỉnh lại ngươi cùng nhân tính có liên quan trí nhớ. Ngô, không bao gồm sẽ để cho ngươi thống khổ đến nghĩ từ bỏ cái chủng loại kia. Tiếp theo, tại thần tính làm ra phản ứng lúc, thông qua, trấn an, thôi miên, chờ siêu phàm năng lực yếu bớt nó mang tới ô nhiễm cùng ảnh hưởng trái chiều. Trợ giúp ngươi tốt hơn ngăn chặn nó. Lên trầm mặc một chút nói, được, hắn quyết định lợi dụng mộng cảnh cùng tâm linh thế giới bị người khác tiến vào lúc. Mình có thể bảo trì tỉnh táo đặc thù, trước đêm, ngu giả, có liên quan trí nhớ tụ lại dâng lên. Giá tiếp, đến khói xám phía trên, linh chi trùng, nhóm nơi đó. Đúng lúc này, Audrey nhường nữ bộc Annie lấy ra một cây màu trắng mờ khăn lụa. Tiếp theo. Nàng dùng này mỏng manh khăn lụa che khuất ánh mắt của mình cùng lỗ tai. Lên hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Chờ đợi, chừng nghĩa, tiểu thư cho nói rõ lý do. Audrey cột chắc khăn lụa về sau. Khẽ cười nói, đây là một cái thôi miên. Phong bế linh thể cảm giác thôi miên. Cứ như vậy, ta dù cho tiến vào tâm linh của ngươi thế giới. Cũng không nhìn thấy nghe không được bị tỉnh lại những ký ức kia. Dĩ nhiên, ta bảo lưu lại linh tính trực giác. Bằng không không có cách nào tìm tới ý thức của ngươi hòn đảo. Cũng không phát hiện được thần tính biến hóa. Ban đầu ta trực tiếp thôi miên là có thể. Nhưng ngươi đã là thiên sứ chi vương. Lo lắng bị ý thức của ngươi ảnh hưởng. Cho nên dùng có ý nghĩa tượng trưng nghi thức để hoàn thành thôi miên. Tăng cường hiệu quả, nàng không nhanh không chậm giải thích, nhường lên tâm tình bất chi bất giác liền bình hòa xuống tới. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, bắt đầu đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?